Sở đại sư, Cơ Phi, bọn hắn đến tột cùng cùng Nam Cung Lưu Vân biến mất có quan hệ hay không? Bọn hắn có biết hay không Nam Cung Lưu Vân tại nơi nào? Tô Lạc mi tâm hiển hiện một vòng lạnh như băng tối tăm phiền muộn chi sắc. Nàng hiện tại bức thiết muốn tìm được Nam Cung Lưu Vân, muốn xác nhận hắn là hay không an toàn, có thể manh mối. Lại như vậy xa vời, bất quá, ít nhất đã tìm được Sở Quốc Sư cùng Cơ Phi hai người. Mạc Ngôn trong đầu sẽ tìm không đến mặt khác manh mối rồi, Tô Lạc lúc này mới chậm rãi thu tay lại. Nàng linh hồn lực kinh người, cho nên tại rời khỏi thời điểm, nàng trở tay ở giữa đem Mạc Ngôn não vực ở bên trong phong ấn phong tốt, thậm chí nàng còn xóa đi vừa rồi nàng dò xét Mạc Ngôn trí nhớ một đoạn này. Đợi Mạc Ngôn chưa tỉnh lại, chứng kiến đúng là thần sắc lạnh nhạt Tô Lạc. Ngươi, Mạc Ngôn ôm đầu, đau quá. Giờ phút này đầu của hắn như là bị người hung hăng đập phá một quyền, dầu dĩ đau đớn, đau nhức hắn lông mày thẳng nhăn. Ngươi như thế nào tại đây? Mạc Ngôn trừng mắt Tô Lạc, công chúa không phải bề bộn nhiều việc sao? Vì sao lại có không đến xem ta? Tô Lạc lau đi Mạc Ngôn trí nhớ, cho nên hắn không biết hai ngày này chuyện phát sinh. Cho nên, giờ phút này Mạc Ngôn là ngạo kiều, cũng là cô lạnh. Tô Lạc tại Mạc Ngôn trước giường ngồi xuống, thời gian dần qua tới gần hắn. Công chúa xin tự trọng, Mạc Ngôn trong mắt hiển hiện một vòng phiền chán chi sắc. Tô Lạc hỏi, ngươi không nhớ rõ trước khi chuyện phát sinh sao? Mạc Ngôn nhíu mày, trước khi đã xảy ra chuyện gì? Công chúa không phải mới từ vực ngoại trở về. Rất tốt, suy đoán qua Mạc Ngôn trí nhớ về sau, Tô Lạc gật gật đầu, ngươi hảo hảo bảo trọng. Nói xong, Tô Lạc liền đối với hắn cười nhạt một tiếng, quay người đi ra ngoài. Mạc Ngôn sự tình, Tô Lạc như là đã biết được, như vậy người này đối với nàng mà nói, sẽ không có quá đại ý nghĩa. Tô Lạc ly khai thời điểm, nhìn trên mặt đất nằm ba bộ thi thể, khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt hàn ý, nàng hỏi áo đen khách đến người toàn bộ giết sao. Áo đen khách nhướng mày, khẽ lắc đầu, chạy trốn một cái. Nói đến đây, áo đen khách hơi hàm áy náy nhìn qua Tô Lạc, dù sao việc này tính toán hắn sai lầm. Ai ngờ, Tô Lạc tại ngẩn người về sau, khóe miệng vậy mà hiển hiện một vòng có chút độ cong, lại bị chạy trốn một cái sao. Cái này có ý tứ, áo đen khách, ngươi có cái gì chủ ý? Áo đen khách dọc theo con đường này coi như là kiến thức nhà đầu kia cái kia thông minh xảo trá chỉ số thông minh, nàng thường thường bất động thanh sắc, lại giết địch ở vô hình bên trong. Tô Lạc không có trả lời, ngược lại dùng cặp kia thanh tịnh mà lạnh lùng ánh mắt rất nghiêm túc chằm chằm vào áo đen khách, trước khi ngươi muốn ta giúp ngươi làm một chuyện, hiện tại nghĩ kỹ muốn nói cho ta sao? Áo đen khách bước Tô Lạc đến Thanh Long đế quốc sắm vai Vân công chúa, là muốn nàng làm một chuyện, kết quả, Tô Lạc đã đến về sau, quá bận rộn Nam Cung Lưu Vân sự tình, thiếu chút nữa tự quên chuyện này. Áo đen khách chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt không hề chớp mắt, khóe miệng của hắn giật giật. Ngay tại Tô Lạc cho rằng áo đen khách muốn nói thời điểm, kết quả, hắn lại hừ lạnh một tiếng, đợi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, áo đen khách quay người muốn đi, Tô Lạc hô ở hắn, ngươi cứ như vậy đi hả? Áo đen khách quay đầu chằm chằm vào Tô Lạc, người áo đen kia sau khi rời đi, tất nhiên thông suốt báo tin. Còn đối với Phương tất nhiên sẽ phái người đến đây, ngươi không biết là, lúc này thích hợp nhất chúng ta tới cái bắt rùa trong hũ sao. Áo đen khách đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, ngươi thật to gan, sẽ không sợ bị người giết. Tô Lạc cười, muốn tại ta bố trí trong trận pháp giết ta, vậy cũng tựu khó khăn. Nói xong, Tô Lạc liền bắt đầu ở ngoại vi bố trí trận pháp. Hắc bào nhân lại nhíu mày, trận pháp một đường, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành, nếu như ngươi không nên như thế, trong chiều ngược lại là có các vị đại sư. Tô Lạc đối với trận pháp một đạo thiên phú cực cao, cho nên nghe xong áo đen khách mà nói về sau, nàng chỉ là khoát khoát tay, không cần, trên đời này muốn tại trên trận pháp siêu việt người của ta, hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống nhau y thuật của nàng, thần cấp luyện dược sư thân phận, sớm đã đứng ở nơi này cái thế giới chi đỉnh. Áo đen khách gặp Tô Lạc nói như thế kiêu ngạo, lông mày nhào lên, trên mặt hiển hiện một vòng không vui chi sắc. Tiểu nha đầu xác thực thiên phú tuyệt hảo. Nhưng này kiêu ngạo tự mãn tật xấu cũng quả thật làm cho người không thích. Tô Lạc không biết áo đen khách nội tâm nhả rãnh, bất quá cho dù biết nói, nàng sợ là cũng sẽ không biết để ý. Thân là trận pháp đại tông sư, bày trận cần tài liệu Tô Lạc tự nhiên đều có, phù văn cũng có không thiểu, vì vậy, Tô Lạc tại chỗ mà bắt đầu khắc chế phù văn. Áo đen khách nhíu mày nhìn xem Tô Lạc, hắn bái kiến không ít trận pháp đại sư, những cái kia đại sư tại bố trí trận pháp thời điểm, thường thường đều là trước bố trí tốt trận pháp. Sau đó lại điêu khắc phù văn, cuối cùng lại để đặt phù văn. Nhưng hiện tại Tô Lạc lại là trước khắc tốt sở hữu tất cả phù văn, sau đó mới bắt tay vào làm chuẩn bị bố trí trận pháp, toàn bộ trình tự đều điên đảo rồi, như vậy phù văn linh khí rất dễ dàng bỏ chạy. Không đúng, cái này sâu sắc không đúng. Áo đen khách chằm chằm vào Tô Lạc, lông mày thẳng nhăn. Nếu như nói ngay từ đầu hắn còn ôm một tia hy vọng như vậy, hắn hiện tại, đối với Tô Lạc trận pháp lợi hại một chuyện, là một chút cũng không tin. Chương 6515, ngươi vì cái gì đột nhiên đối với ta tốt như vậy? 1+2, áo đen khách đối với Tô Lạc thất vọng cực độ, hắn lắc đầu, trực tiếp thẳng ngồi trên ngọn cây, đã bắt đầu hắn ngồi xuống. Nhưng mà, dưới cây Tô Lạc chính như tiểu ong mật giống như bận rộn lấy. Đêm, dần dần thâm, bỗng nhiên, áo đen khách đôi mắt có chút run lên, một đạo bạch quang theo trong mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Có người đến, áo đen khách nhắc nhở Tô Lạc. Tô Lạc, bao nhiêu người? Áo đen khách, thô sơ giản lược đoán chừng, hơn 20 người, mỗi người thực lực. Áo đen khách nhìn Tô Lạc một mắt, nhàn nhạt nói, đều không thua ngươi. Nói cách khác, mỗi người thực lực đều mạnh hơn Tô Lạc. Cho nên, ngươi không muốn ra mặt, áo đen khách vỗ vỗ chính mình bên cạnh vị trí, đợi hạ chiến lên, ngươi trốn ở đây cũng là. Tô Lạc buồn cười ánh mắt nhìn qua áo đen khách, đôi mắt lòe lòe sáng sáng. Ồ, Đường tiên sinh, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy, ngài khỏe như rất tốt với ta không ít. Áo đen khách sắc mặt lạnh lùng như hàn xương, om sòm. Cho ngươi tại đây đợi tự đợi, cái đó đến nhiều lời như vậy. Tô Lạc che miệng mà cười, tại sao vậy chứ? Vì cái gì đột nhiên đối với ta tốt như vậy nữa nha? Đây là cái gì nguyên nhân? Tô Lạc cảm giác, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng áo đen khách rõ ràng không nghĩ nói cho nàng biết, giữ lại ngươi còn hữu dụng. Ta biết nói, ta còn muốn giúp ngài làm một chuyện nha. Tô Lạc cười hì hì mà nói, nhưng này sự tình chúng ta đã sớm ước định tốt rồi a, cũng không gặp trước ngươi đối với ta có thật tốt a, Đường tiên sinh. Áo đen khách trừng mắt Tô Lạc một mắt, câm miệng. Đang khi nói chuyện, 20 đạo dài nhỏ bóng dáng xuất hiện tại trong sân. Bọn hắn thân hình quá là nhanh, rơi xuống đất im ắng. Nếu như không phải Tô Lạc ngay từ đầu tựu chằm chằm vào trên mặt đất bóng dáng, thật đúng là không tốt phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Bọn hắn xoay người rơi vào sân nhỏ về sau, Tô Lạc tận mắt thấy hắc y nhân đội trưởng nhiều hơn một cái thủ thế, vì vậy. Trong đó 10 người đóng tại sân nhỏ về sau, mặt khác 10 người, bằng nhanh tốc độ phóng tới chủ viện. Chỗ đó, là Mạc Môn gian phòng, cơ hội tốt như vậy, nếu như không thêm vào lợi dụng, cái kia thật sự lão thiên gia cũng sẽ không buông tha bọn hắn rồi. Áo đen khách trong tay hái lá, dùng một loại quỷ dị tốc độ bạo trùng mà đi, tốc độ nhanh mắt người hoa. Đinh, một đạo ông vang lên tiếng vang lên, đứng tại trong sân 10 tên trong hắc y nhân, trong đó một vị liền bị cái thanh này dài nhỏ lá cây xỏ xuyên qua cổ họng mà qua. Két sát, trường kiếm tề căn chui vào, địch tập kích, còn lại 9 tên hắc y nhân trong mắt tuôn ra một đạo hàn quang, bọn hắn phân biệt đứng tại trong sân từng cái nơi hẻo lánh. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn chính khẩn trương mà đề phòng chằm chằm vào trong nội viện từng cái nơi hẻo lánh. 9 cái hắc y nhân lẫn nhau lắc đầu, không có chứng kiến người, người kia đến tột cùng giấu ở nơi nào. Đúng vào lúc này, lại liên tiếp 2 đạo ông thanh âm vang lên. Nguyên bản núp trong bóng tối hắc y nhân lại bang bang ngã xuống 2 người, trong lúc nhất thời. Rất nhiều người cũng khó khăn dùng tin nhìn qua trước mắt một màn này. Rốt cuộc là ai, hái hoa phi diệp cũng thì thôi, hắc y nhân liên tục chết 3 người. Bọn hắn lại còn không biết địch nhân đang ở phương nào. Tô Lạc an vị tại hắc bào nhân bên người, nhìn xem hắn hái lá phi hoa, nhìn xem phất tay đã xong 3 đầu tánh mạng. Tô Lạc vô ý thức sờ sờ cổ mình, vừa rồi hắc bào nhân thế nhưng mà nói, những hắc y nhân này thực lực, mỗi người đều không kém gì nàng. Nói cách khác, hắc bào nhân muốn giết nàng, bất quá là phất phất tay sự tình mà thôi. Tại giết 3 người về sau, hắc bào nhân trong tay nắm dài nhỏ lá xanh, chậm chạp không có động thủ. Ở đằng kia, còn có ở đằng kia. Tô Lạc thu liếm tâm thần, đem người đầu chỉ cho áo đen khách xem. Áo đen khách dùng ánh mắt quái dị nhìn Tô Lạc một mắt, mấy cái góc hẻo lánh, hắn đều nhìn không tới người, Tô Lạc hội trông thấy. Thật sự, người tin ta à? Tô Lạc rất chân thành áo đen khách nói, ta tự tay bày xuống trận pháp, ta như thế nào lại không biết. Áo đen khách trầm ngâm một chút, cuối cùng nhất hay là quyết định tin tưởng Tô Lạc mà nói. Siêu siêu siêu, 3 đạo lá xanh bay ra. Rất nhanh, bạch quang hiện lên. Phốc suy phốc suy phốc phốc, bóng mờ trong góc, thoáng cái ngã xuống 3 người. Áo đen khách quay đầu lại, dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc hướng phía hắn cười, dáng tươi cười tươi đẹp mà dương quang, ta nói không sai a. Ta bố trí xuống dưới trận pháp, ta còn có thể không biết đạo. Áo đen khách trong lòng đối với Tô Lạc đánh giá lại thêm vài phần. Nhà đầu kia càng xem càng giống một điều bí ẩn đoàn, khắp nơi hiển lộ rõ ràng ra bất đồng đến. Chẳng lẽ, sự kiện kia thật đúng là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác sao? Nghĩ vậy, áo đen khách diện mục trong có một chút chần chờ. Mau nhìn, bọn hắn đem Mạc Môn mang đi ra. Tô Lạc chỉ vào cửa phòng, Trước kia xông đi vào 10 người đã đem Mạc Ngôn buộc chặt thành một đoàn, mà bọn hắn tắc thì hộ tại Mạc Ngôn chung quanh. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng âm lãnh hàn ý. Mạc Ngôn là tuyệt đối không thể để cho bọn hắn mang đi. Mạc Ngôn trí nhớ nàng đã toàn bộ đã biết, hắn hiện tại đã không có giá trị lợi dụng. Huống chi, hắn thân là Nam Cung Lưu Vân một sợi tóc tí ti, đỉnh lấy một chương cùng Nam Cung Lưu Vân tương tự chính là mặt, Tô Lạc lại há lại cho hắn thoát ly chính mình khống chế. Cho nên, Mạc Ngôn phải chết. Ngoại viện 10 tên hắc y nhân, tại Tô Lạc cùng áo đen khách liên thủ đã bị chết 6 vị, cho nên hiện tại hắc y nhân tổng số tại 14 người. Chỗ đó, còn có chỗ đó. Tô Lạc một hơi vạch 5 cái phương vị, áo đen khách ánh mắt như băng, hắn gật gật đầu, nháy mắt sau đó, dài nhỏ lá xanh đã sớm bay khỏi mà đi. Siêu siêu siêu, vô số hàn quang thoáng hiện, đinh, hắc y nhân thủ lĩnh bạo trùng mà lên, trong tay hắn kiếm ở giữa không trung cái đón đỡ. Thế nhưng mà, là được hắc y nhân thủ lĩnh, hắn cũng gần kề chỉ có thể cứu một người, mà đổi thành bên ngoài 4 người, tắc thì toàn bộ nằm vật xuống tại hắc bảo nhân hái lá phi hoa thuật phía dưới. Làm được xinh đẹp, Tô Lạc nhịn không được là áo đen khách vỗ tay. Không hổ là Thanh Long đại đế, thân là lợi hại nhất thánh kỵ sĩ một trong, chỉ là chiêu thức ấy, tự lại để cho người trợn mắt há hốc mồm. Hắc y nhân thủ lĩnh không nghĩ tới sự tình lại có thể biết chuyển tiếp đột ngột. Trong lòng của hắn có một loại thật không tốt dự cảm. Trong bóng tối, hắn bị cái khăn đen che mặt, khóe môi khẽ nhúc nhích, từng đạo mệnh lệnh rất nhanh xuống dưới. Siêu siêu siêu, 4 người mang Mạc Ngôn bằng nhanh tốc độ ra bên ngoài phóng đi. Mà hắc y nhân thủ lĩnh tắc thì dẫn đầu còn lại 6 người cản phía sau. Chứng kiến hắc y nhân thủ lĩnh cầm kiếm đứng trước mọi người, áo đen khách đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Hắn hỏi Tô Lạc, người muốn mục tiêu, hay là muốn hắc y nhân thủ lĩnh? Tô Lạc nói, ta đều muốn a. Áo đen khách lắc đầu, nhân thủ không đủ. Tô Lạc nói, như thế nào không đủ? Áo đen khách chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lại cười, Đường tiên sinh cho dù đi chiến hắc y nhân thủ lĩnh, Mạc Ngôn bên kia ta đến lưu lại hắn. Áo đen khách hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, nàng đi ngăn trở, bên kia 4 người, mỗi người thực lực đều không kém gì nàng, 4 người liên thủ, Tô Lạc cũng đỡ không nổi người ta một cái tát, như thế nào ngăn cản. Không cho phép hồ đồ, trung thực tàng cái này, áo đen khách cuối cùng chừng Tô Lạc một mắt, chợt trong tay cầm kiếm, dùng một loại tốc độ nhanh nhất bạo trùng mà đi. Chương 6516, ngươi vì cái gì đột nhiên đối với ta tốt như vậy? 3 cộng 4, lại là ngươi. Hắc y nhân thủ lĩnh tuy nhiên trên mặt che cái khăn đen, nhưng ở chứng kiến áo đen khách cái kia trong nháy mắt, nội tâm của hắn không khỏi run rẩy một chút. Hắn song mâu rõ ràng hiển hiện một vòng vẻ sợ hãi. Khó trách nói, người tên cây có bóng, áo đen khách vừa mới vừa xuất hiện, tự uy hiếp tứ phương, làm cho lòng người sinh sợ. Người cũng biết ta là ai? Mắt thấy áo đen khách một lời không hợp muốn hạ sát thủ, hắc y nhân thủ lĩnh vội vàng lên tiếng. Nhưng mà, áo đen khách một thói quen lạnh như băng. Hắn hờ hững nói, đợi ngươi chết lại biết đạo cũng không muộn. Đang khi nói chuyện, áo đen khách một đôi cự trưởng chụp được. Hắc y nhân thủ lĩnh trên mặt hiển hiện một vòng thống hận chi ý, hắn không kịp nghĩ nhiều, lúc này bắt được bên người một gã hắc y nhân hướng thượng vừa đỡ. Két sát, lập tức, bên tai liền truyền đến một đạo cốt cách vỡ vụn thanh âm. Lại nhìn tên kia bị hắc y nhân thủ lĩnh chộp tới đón đỡ người, giờ phút này toàn thân cốt cách vỡ vụn, còn lại huyết nhục uể oải thành một đoàn. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình, làm cho lòng người kinh run sợ. Mà giờ khắc này hắc y nhân thủ lĩnh, tại vứt bỏ cái kia bị đánh nát hắc y nhân thi thể về sau, nhanh chóng chạy thục mạng, rút lui. Mau bỏ đi, dù sao trộm cắp Mạc Ngôn nhiệm vụ đã hoàn thành, đương nhiên là 36 kế tẩu vi thường kế rồi. Nhưng là, trộm cắp Mạc Ngôn nhiệm vụ thật sự đã hoàn thành sao? Cái nhà này, tổng cộng bất quá 300 mét vuông sân nhỏ, nhưng là, trước kia mang Mạc Ngôn cái kia 4 người. Giờ phút này lại như không đầu con ruồi tựa như ở bên trong đi loạn. Mà Tô Lạc, tắc thì khoan thai ngồi ở trên đỉnh cây, cười hì hì nhìn xem bọn hắn trốn chết lại lạc đường. Đúng vậy, cái này là quỷ đánh tường trận pháp. Tô Lạc trước khi tại bố trí trận pháp thời điểm, cũng không phải bố trí công kích trận pháp, cũng không phải bố trí phòng ngự trận pháp, mà là bố trí mê tung trận pháp. Áo đen khách thực lực đặt ở cái này, cho nên nàng không lo lắng áo đen khách thất bại, cái lo lắng địch nhân hội chạy trốn. Quả nhiên, Tô Lạc trận pháp vừa ra, những người này đều trợn tròn mắt. Không chỉ có trước kia 4 người kia mang Mạc Ngôn người tại đây 300 bình trong sân lạc đường, mà ngay cả hắc y nhân thủ lĩnh, giờ phút này hắn đều là mộng. Hắn là nhắm ngay đầu tường nhảy ra ngoài, thế nhưng mà, chờ hắn nhảy ra thời điểm, như thế nào cảm giác trước mắt tối sầm, chính mình vậy mà nhảy đến một tòa vô biên vô hạn trên núi hoang. Bốn phía đều là quái thạch đá lởm chởm, xa hơn chút nữa là được cỏ dại bụi cỏ, lại phóng nhãn nhìn lại là được thương thiên đại thụ. Hắc y nhân thủ lĩnh cả người đều mộng, đây là có chuyện gì. Nhưng mà, gặp được loại sự tình này, tuyệt không chỉ là một mình hắn. Bởi vì, mê tung trận pháp, là tối trọng yếu nhất tựu là trong đó mê hồn thuật. Mà mê hồn thuật, là có thể làm cho người bị ma quỷ ám ảnh, đem nội tâm sợ hãi nhất trí nhớ kích hoạt. Quả nhiên, ngay tại hắc y nhân thủ lĩnh lâm vào mê tung thuật thời điểm, bỗng nhiên, cách đó không xa xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng cự hổ. A, à, hắc y nhân thủ lĩnh trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Lúc hắn còn nhỏ, hắn cơ hồ bị cự hổ ăn tươi, cho nên trong óc của hắn một mực đều có bóng mờ. Giống, cự hổ phẫn nộ hướng phía hắn bạo trùng mà đến. Đi chết đi, hắc y nhân thủ lĩnh trường kiếm trong tay bạo trùng mà lên, nhắm ngay cự hổ đầu tựu đâm tới. Két sát, trong tay hắn cự kiếm huy sái mà xuống, trực tiếp chém đứt cự hổ đầu. Ung ục ục, cự hổ đầu theo hắn trên thân thể bị chặt đứt, lăn xuống trên mặt đất. Mà giờ khắc này áo đen khách vẫn không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt. Bởi vì hắn chứng kiến, nhưng lại hắc y nhân thủ lĩnh giơ tay chém xuống, chém giết chính hắn thủ hạ, cái kia ra tay chi hung ác, không người có thể địch. Hắc y nhân thủ lĩnh tại sao lại giết hắn người của mình? Nếu như gần kề chỉ là như thế, áo đen khách cũng không quá đáng chỉ là chấn kinh rồi một chút mà thôi, nhưng là... Theo sát lấy, hắc y nhân thủ lĩnh lại nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi như thế nào còn chưa có chết? Ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Hắn vừa nói, một bên giơ kiếm trong tay, một hồi chém lung tung giết lung tung. Phải biết rằng, hắc y nhân thủ lĩnh thực lực cũng không phải là bình thường có thể so sánh, so với hắn đám kia thủ hạ có thể mạnh hơn nhiều. Viện này bất quá 300 mét vuông, giơ lên nhấc chân đi ra không gian, hắn muốn giết người quả thực quá dễ dàng. Giờ phút này còn thừa lại 9 cái hắc y nhân sát thủ. Bọn hắn tất cả đều mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt hắc y nhân thủ lĩnh. Thật là đáng sợ, thật sự thật là đáng sợ. Thủ lĩnh của chúng ta đây là làm sao vậy? Hắn là cử chỉ điên rồ sao? Hắn đã giết hắc tiểu thất. Hắn điên rồi, hắn đây là điên rồi a. Mọi người chạy mau a. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải là bọn hắn muốn chạy có thể chạy được rồi. Két sát, hắc y nhân thủ lĩnh giơ tay chém xuống, lại là một khỏa đầu người lăn xuống mặt đất. Hắc y nhân đám bọn họ đều sợ choáng váng. Thủ lĩnh của bọn hắn đây là làm sao vậy? Hắc y nhân thủ lĩnh đã giết đỏ cả mắt rồi. Trong mắt hắn, những người này toàn bộ đều là đã từng hại hắn cơ hồ chết cự hổ, hắn như thế nào chém đều chém không chết. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Hắc y nhân thủ lĩnh nổi giận, trong tay cự kiếm một mạch giết lung tung chém lung tung, hắc y nhân đầu người nhao nhao rơi xuống đất. Chạy a, mọi người chạy mau a. Nguyên bản mang mặc ngôn cái kia 4 gã hắc y nhân, ở đâu còn có thời gian quản hắn khỉ gió. Lúc này đang điên cuồng muốn đi chạy. Nhưng này địa phương đã bị Tô Lạc thiết hạ trận pháp, há lại bọn hắn muốn chạy có thể chạy. Mắt thấy hắc y nhân một người tiếp một người ngã xuống, áo đen khách dùng một loại. Rất quái dị ánh mắt nhìn Tô Lạc, Tô Lạc vỗ vỗ tay, rất đắc ý xông hắn khiêu nghi, người xem đi, ta nói bọn hắn trốn không thoát đâu. Áo đen khách chỉ nhìn chằm chằm Tô Lạc, không nói gì. Tô Lạc đắc ý mà cười, của ta trận pháp lợi hại lắm, hiện tại cuối cùng đã tin tưởng a. Áo đen khách cặp kia đen kịt đôi mắt tựa hồ hiện lên một đạo ánh sáng. Nhưng chợt lóe lên, nhanh đến Tô Lạc cơ hồ không có phát hiện. Ngươi là như thế nào làm được? Nhà đầu kia chẳng những không có lại để cho hắc y nhân chạy trốn một cái, nhưng lại mượn hắc y nhân thủ lĩnh tay, đưa hắn thủ hạ của mình nguyên một đám chém giết. Tô Lạc buông tay, nói ta trận pháp rất lợi hại a, ngươi sẽ không đến bây giờ cũng còn không tin a. Trận pháp có thể mất phương hướng nhân tâm trí, ta đây biết nói, nhưng là áo đen khách gần đây cao lạnh lùng nhưng, đây là hắn đã từng nói qua dài nhất một câu. Người bất quá hao tốn mấy canh giờ, có thể bố trí tốt trận pháp. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, nào có mấy canh giờ nha, bất quá là một canh giờ, cộng thêm một phút đồng hồ mà thôi. Áo đen khách, ngươi thực sự loại thực lực này. Áo đen khách đôi mắt híp lại bắt đầu. Vốn cái kia kiện nhiệm vụ, tìm Tô Lạc làm chỉ có một phần vạn khả năng, nhưng hiện tại xem ra, nhà đầu kia vẫn có một điểm bổn sự, xác suất thành công ngược lại là thăng lên đến 1%. Tô Lạc vẫn đối với áo đen khách nhìn mặt mà nói chuyện, cho nên... Áo đen khách hai đầu lông mày cái kia chợt lóe lên suy nghĩ, cũng không có tránh được ánh mắt của nàng. Cho nên, hiện tại khả dĩ nói cho ta biết, người muốn ta làm cái kia sự kiện sao? Nói thật Tô Lạc là hiếu kỳ, nếu như áo đen khách sớm đã nói, nàng hội sinh ra kháng cự chi tâm, nhưng áo đen khách ngược lại muốn nói lại thôi, một bộ ngươi tuyệt đối kết thúc không thành bộ dạng, Tô Lạc trong nội tâm tựu dần dần hiếu kỳ. Nhưng mà, cùng dĩ vãng giống nhau chính là, áo đen khách y nguyên cự tuyệt Tô Lạc vấn đề. Chương 6517, Lạc Hoa Điện ở đâu 1+2. Ánh mắt của hắn chuyển hướng trong tràng, giờ phút này trong tràng hắc y nhân thủ lĩnh đang tại điên cuồng đuổi theo cuối cùng hai cái hắc y nhân. Cái kia hai cái hắc y nhân trong mắt tràn đầy sợ hãi, Bọn hắn dốc sức liều mạng chạy trước, điên cuồng chạy trước, ý đồ chạy qua hắc y nhân thủ lĩnh, nhưng rất đáng tiếc. Hắc y nhân thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều, cho nên một giây sau, hắc y nhân thủ lĩnh kiếm trong tay bộc phát, nổ bắn ra một đạo bạch mang. Nhưng là, nháy mắt sau đó, hắc y nhân thủ lĩnh lại hắc lấy khuôn mặt, khó có thể tin nhìn qua trước mắt một màn này. Bởi vì áo đen khách đã sớm một trái một phải mang theo hai cái hắc y nhân, khí định thần nhàn đứng ở trước mặt hắn. Mà lúc này Tô Lạc cũng là thật sự xấu, nàng đem trong trận pháp mê hồn thuật cho kéo ra. Mê hồn thuật co lại cách, hắc y nhân thủ lĩnh đầu óc lập tức khôi phục thanh minh, hắn nhìn xem áo đen khách trong tay mang theo hai gã hắc y nhân, lúc này hét lớn một tiếng, đưa bọn chúng buông. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, các hạ cũng đã giết nhiều người như vậy rồi, cần gì phải để ý hai người kia. Các hạ cũng đã giết nhiều người như vậy, hắc y nhân thủ lĩnh trong nội tâm khó hiểu, hắn làm sao lại giết người. Nhưng khi hắn chống lại cái kia hai gã hắc y nhân thời điểm, lại trong mắt bọn hắn thấy được kinh hoàng cùng sợ hãi. Cho tới bây giờ đều đối với hắn kính sợ sùng bái thủ hạ, rõ ràng lộ ra kinh hoàng cùng vẻ sợ hãi. Cái này sâu sắc không đúng, hắc y nhân thủ lĩnh nhìn lại, cái này xem xét, thiếu chút nữa trong mắt đều nhanh rơi ra đã đến. Đầy đất máu tươi, từng khỏa đầu lâu, mạo hiểm màu đỏ tươi huyết cua. Hắn, bọn hắn, ngươi giết bọn hắn, hắc y nhân thủ lĩnh gắt gao trừng mắt áo đen khách. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, các hạ ngài nói ngược a. Bọn hắn rõ ràng là ngươi giết. Cái gì? Hắc y nhân thủ lĩnh cơ hồ cả người đều nhảy dựng lên, cho đã mắt đều là khó có thể tin. Điều đó không có khả năng. Tô Lạc cười, ngài trong tay kiếm, có thể không phải là hung khí sao? Hắc y nhân thủ lĩnh cúi đầu nhìn xem trong tay cái kia máu tươi đầm đìa đao kiếm. Tô Lạc cười, ngài hai vị này thủ hạ, tự là tốt nhất nhân chứng không phải sao? Hắc y nhân thủ lĩnh ngẩng đầu trừng mắt cái kia hai vị hắc y nhân. Hai vị hắc y nhân dốc sức liều mạng gật đầu. Hắc y nhân giáp, đội trưởng ngài mới vừa rồi là cử chỉ điên rồ sao? Cầm kiếm đuổi theo chúng ta giết. Hắc y nhân ất, đội trưởng, chuyện vừa rồi ngài đều không nhớ sao? Trải qua nhắc nhở của bọn hắn, hắc y nhân thủ lĩnh trong đầu trí nhớ dần dần rõ ràng. Hắn cho là mình giơ tay chém xuống chém chính là cự hổ, lại không nghĩ rằng, giết nhưng lại thủ hạ của mình. A. Hắc y nhân thủ lĩnh trong miệng bộc phát ra một đạo điên cuồng tiếng giống giận dữ, hắn giơ kiếm trừng mắt áo đen khách, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi, mà giờ khắc này, áo đen khách lại cười lạnh một tiếng, người muốn báo thù mà nói có thể tìm lộn người. Hắc y nhân thủ lĩnh khó hiểu, Tô Lạc cười đứng ra, đúng vậy, là ta làm. Điều đó không có khả năng, ngươi cái này con nhóc còn có thể điều khiển ta tâm trí. Hắc y nhân thủ lĩnh cười lạnh, cút ngay, không muốn ngăn cản đường đi, nếu không giết ngươi. Giết ta sao, ngươi sợ là không có cơ hội này. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Hắc y nhân thủ lĩnh đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, hắn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ ngươi không biết là chính mình hai chân như nhũn ra, hai tay không có khí lực, liền kiếm đều có chút cầm bất ổn sao? Nguyên bản hắc y nhân thủ lĩnh còn không có loại cảm giác này, nhưng là Tô Lạc vừa nói như vậy, hắn lại thật sự cảm giác. Hắc y nhân thủ lĩnh dùng một loại xem quỷ bình thường ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, đối với áo đen khách nói, đưa hắn bắt lại a. Nguyên bản nhiều ngạo kiều áo đen khách a, nhưng hiện tại hắn rõ ràng thật sự nghe Tô Lạc đem hắc y nhân thủ lĩnh đã nắm đến. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắc y nhân thủ lĩnh, hiện tại, ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Ha ha ha, hắc y nhân thủ lĩnh ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hỏi vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi hỏi ta sẽ nói sao? Nói cho ngươi biết. Vô luận ngươi hỏi cái gì, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Tô Lạc có chút nhíu mày, thật đúng, chắc chắn 100%. Hắc y nhân thủ lĩnh cười lạnh, nàng hỏi, đơn giản tựu là ai phái hắn kia mà, phía sau màn thủ lãnh là ai, bắt mặc môn có gì dùng loại vấn đề. Hắc y nhân thủ lĩnh quyết định chủ ý không nói. Tô Lạc dùng tràn ngập đồng tình ánh mắt nhìn hắc y nhân thủ lĩnh một mắt, lắc đầu, thở dài. Hắc y nhân thủ lĩnh nhìn hằm hằm Tô Lạc, đây là cái gì biểu lộ? Một giây sau, Tô Lạc để tay tại hắc y nhân thủ lĩnh trên trán. Ngươi muốn làm cái gì? Hắc y nhân thủ lĩnh nghiêm nghị quát lớn Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không có gì, cướp lấy trí nhớ của ngươi mà thôi. Đã hắn không nói, cái kia Tô Lạc tự chính mình tới bắt lấy trí nhớ của hắn rồi, cái này lại có cái gì khó? Hắc y nhân thủ lĩnh trừng mắt Tô Lạc, trong nội tâm hiển hiện một vòng e ngại chi sắc. Ngươi dừng tay, ta nói, xem nha đầu kia tư thế. Nàng rất có thể một cái tay run đưa hắn biến thành ngu ngốc. Tô Lạc cười, hiện tại muốn nói. Đã chậm, không đều Tô Lạc nói chuyện, áo đen khách một cái cổ tay chặt đánh xuống, hắc y nhân thủ lĩnh thân hình mềm nhũn, nằm vật xuống trên mặt đất. Nói thật, dùng hắc y nhân thủ lĩnh thực lực, Tô Lạc muốn đào lấy trí nhớ của hắn thật đúng là khó khăn. Nhưng cũng may hắc y nhân thủ lĩnh trải qua khẽ đảo chém giết về sau, ở vào thể hư hụt hơi linh lực khô kiệt trạng thái, hơn nữa Tô Lạc không cần cân nhắc hắn có thể hay không biến thành ngu ngốc vấn đề, cho nên. Không bao lâu, Tô Lạc đóng chặt song mâu mở ra, trong mắt hiển hiện một vòng xanh thẳm diệt sạch. Cách đó không xa Mạc Ngôn, chứng kiến Tô Lạc cướp lấy hắc y nhân thủ lĩnh trí nhớ động tác, liền nghĩ đến mình cũng trải qua, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt lạnh cả người, lưng phát lạnh. Tô Lạc lần nữa nhắm mắt lại, đem hắc y nhân thủ lĩnh trí nhớ tại chính mình trong óc như nhớ chuyện xưa đồng dạng đã qua một lần. Đem làm nàng lại khi mở mắt ra hậu, trong mắt một mảnh thanh minh chi sắc. Như thế nào, áo đen khách gặp Tô Lạc hình như có rất hiếm có, mở miệng hỏi. Tô Lạc gật gật đầu, nàng không có trả lời áo đen khách ngược lại hỏi một câu, Lạc Hoa Điện ở nơi nào? Ngươi, Tô Lạc lời này vừa nói ra, áo đen khách song mâu bỗng nhiên nhất biến. Hắc bào nhân cơ hồ toàn thân đều bao phủ trong bóng đêm, chỉ có một đôi mắt lộ ra, cho nên Tô Lạc nhìn không tới hắn bộ mặt biểu lộ. Nhưng là lộ ra cái kia ánh mắt, giờ phút này trong lúc đó co rút nhanh. Có thể thấy được, Tô Lạc hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Ngươi như thế nào biết đạo Lạc Hoa Điện? Hắc bào nhân thân ảnh có chút khàn khàn. Nếu là người bên ngoài, nói không chừng sẽ xem nhẹ hắc bào nhân giờ phút này khác thường, nhưng Tô Lạc nói ra ba chữ kia, vốn chính là thăm dò hắc bào nhân, cho nên theo nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đó, nàng ngay tại quan sát hắc bào nhân phản ứng. Phản ứng của hắn, quá khả nghi, tuy nhiên hắn kiệt lực ngăn chặn nội tâm kích động, hơn nữa, cũng áp chế vô cùng tốt, nhưng Tô Lạc là ai à? Cơ hồ không có gì biến hóa có thể tránh được nàng cặp mắt kia. Áo đen khách chằm chằm vào Tô Lạc, người theo trong trí nhớ của hắn cướp lấy đến Lạc Hoa Điện. Chương 6518, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật cộng hoài nghi nàng là giả công chúa sao? Tô Lạc thật đúng là không có từ hắc y nhân thủ lĩnh trí nhớ cướp lấy đến Lạc Hoa Điện ba chữ kia. Nàng chỉ là lợi dụng cơ hội này, lừa dối hắc bào nhân một lừa dối mà thôi. Ai ngờ cái này một lừa dối, thật đúng là làm cho nàng lừa dối ra ít đồ đã đến, ít nhất hắc bào nhân phản ứng nàng nhìn ở trong mắt. Ngươi cũng biết cái gì? Hắc bào nhân trừng mắt Tô Lạc, ánh mắt lạnh thấu xương như băng đao sao lưỡi trượt. Tô Lạc trong đầu đánh cho một cái chuyển, lập tức nàng lắc đầu nói, hình như là có một cái hắc y nhân nói cho hắn biết, nói Lạc Hoa Điện ở bên trong có một cái truyền thừa chi địa, còn lại chỉ có như vậy. Truyền thừa chi địa, truyền thừa chi địa. Hắc bào nhân nắm đấm nắm chặt, đôi mắt như hào quang giống như tách ra. Tô Lạc tại sao phải biết đạo truyền thừa chi địa? Bởi vì ban đầu ở Tinh Vẫn Đế Quốc thôn trang nhỏ thời điểm, bên cạnh vị lão gia kia tựu là như vậy nói cho nàng biết. Cho nên, Tô Lạc hiện tại tựu là cầm tin tức này đi lừa dối áo đen khách, không nghĩ tới áo đen khách phản ứng lớn như vậy, nói cách khác, cái này truyền thừa chi địa, thật đúng là tồn tại. Tô Lạc trong nội tâm dùng mình, nàng thân là Lạc Hoa Điện người thừa kế, cái này truyền thừa chi địa, người khác có lẽ vào không được, có lẽ chỉ có nàng mới có thể đi vào mới đúng. Chỉ có điều, hiện tại Tô Lạc là ngay cả truyền thừa chi địa ở nơi nào cũng không biết. Tô Lạc vô ý thức hỏi, cái này truyền thừa chi địa có thật không vậy? Ở nơi nào, nhưng là, áo đen khách lại trừng Tô Lạc một mắt, kể từ bây giờ khắc này lên, đem chuyện này đã quên. Tô Lạc, à, áo đen khách chằm chằm vào Tô Lạc, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, người muốn trở thành người chết. Tô Lạc theo áo đen khách trong mắt thấy được sát ý. Áo đen khách thật sự muốn giết nàng diệt khẩu. Tô Lạc nội tâm có chút quất một cái, nàng vô ý thức buông xuống hạ đầu. Tình thế so người cường. Áo đen khách thực lực viễn siêu tại nàng, Tô Lạc hiện tại thật đúng là không có biện pháp phản kháng. Bất quá, ít nhất lần này đã chứng minh truyền thừa chi địa là tồn tại. Tô Lạc trong lòng thầm nghĩ, áo đen khách không nói, nhưng người khác chưa hẳn cũng không biết, nói thí dụ như Thanh Long Đại Đế. Cho nên hiện tại Tô Lạc nhiệm vụ thiết yếu như cũ là tìm kiếm Nam Cung Lưu Vân manh mối, mà thứ yếu nhiệm vụ, tự là tìm kiếm Hoa Rơi Điện truyền thừa chi địa. Cái này hai kiện sự tình, không có một kiện là dễ dàng. Trong đầu hắn còn có cái gì? Áo đen khách trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc trong nội tâm yên lặng sinh áo đen khách khí, nhưng hiện tại bọn hắn tại trên một cái thuyền, nếu như thuyền chìm rồi, mọi người chỉ có thể cùng chết. Hắn là cơ phi phái tới. Tô Lạc nhàn nhạt mà nói. Quả nhiên là nàng. Áo đen khách cười lạnh, một giây sau, hắn nắm bắt hắc y nhân thủ lĩnh cổ. Không muốn giết ta, nhưng là, đã quá muộn. Áo đen khách không chỉ có đem hắc y nhân thủ lĩnh giết, đồng thời còn đem mặt khác hắc y nhân cũng nhao nhao giết cái sạch sẽ. Mạc Ngôn thấy vậy, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn không muốn chết, Mạc Ngôn muốn chạy, nhưng là dùng hắn thực lực bây giờ, lại thế nào khả năng thoát được qua áo đen khách lòng bàn tay. Áo đen khách đưa tay ở giữa, liền đưa hắn bắt bỏ vào trong tay. Cho ngươi, Áo đen tạm trú nhưng lần đầu tiên hỏi thăm Tô Lạc ý kiến. Tô Lạc nhìn Mạc Ngôn một mắt, người này là do Nam Cung Lưu Vân một sợi tóc tí ti biến ảo mà thành, không có Nam Cung Lưu Vân nhan, lại không có hắn thần. Nam Cung Lưu Vân vô luận bất luận cái gì thời điểm, đều khó có khả năng sẽ xuất hiện thất kinh biểu lộ. Cho nên, chứng kiến Mạc Ngôn như thế hủy Nam Cung Lưu Vân hình tượng, nội tâm của nàng một hồi bực bội, khua tay nói, không muốn, giết hắn đi a. Vô cùng đơn giản sáu cái chữ, lại đem Mạc Ngôn đánh vào vực sâu. Mạc Ngôn khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Vân Công Chúa đối với hắn, dĩ nhiên là thật sự. Bỏ cuộc, thậm chí, hắn còn theo Vân Công Chúa trong mắt thấy được vẻ chán ghét. Chán ghét, phải biết rằng trước đây, Vân Công Chúa thế nhưng mà dụ dỗ hắn bưng lấy hắn đuổi theo hắn. Cơ hồ muốn đem hắn sủng đến bầu trời đi, thực giết, áo đen khách nhìn xem Tô Lạc, lần nữa hỏi thăm. Tô Lạc gật đầu, giết a, nhìn xem tâm phiền. Vân Công Chúa, Mạc Ngôn thật sự luống cuống, nhưng mà, cũng đã vô dụng thôi. Áo đen khách quyết đoán được rồi kết liễu tánh mạng của hắn, lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau, một căn dài nhỏ mực phát ra hiện tại thượng. Nhìn xem cái này một tia tóc dài, Tô Lạc nước mắt lại cuồn cuộn mà rơi. Đây là Nam Cung Lưu Vân phát, áo đen khách gặp Tô Lạc rơi lệ không chỉ, tức giận nói, không phải mới vừa hỏi ngươi muốn hay không giết. Giết lại bắt đầu đau lòng, Tô Lạc, áo đen khách nơi nào sẽ hiểu nàng tưởng niệm Nam Cung Lưu Vân tâm tư. Tô Lạc xóa đi nước mắt, hít sâu một hơi, nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, sắc trời đem sáng, ta trở về chuẩn bị một chút, đợi hừng đông sau tự tiến cung tìm Cơ Phi đi. Ngươi trực tiếp đi tìm Cơ Phi, sẽ không sợ đánh rắn động cỏ sao? Áo đen khách chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc buồn cười nhìn xem áo đen khách, ngươi nhìn cái gì? Áo đen khách nhíu mày, Tô Lạc cái này hiểu rõ ánh mắt, hắn cảm thấy không được tự nhiên. Tô Lạc muốn chính là, nàng phát hiện, áo đen khách so với trước nhiều hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện qua một cái ý nghĩ, bất quá nàng rất nhanh tự bác bỏ, chắc có lẽ không trùng hợp như vậy a. Không có gì, Tô Lạc trực tiếp đi ra ngoài, rất nhanh trở về đi tẩm cung của nàng. Chứng kiến Vân Công Chúa trở về, Thu Ý bước lên phía trước phục thị. Điện hạ, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngài đi đâu vậy, như thế nào hiện tại mới vừa về. Thu Ý một bên giúp Tô Lạc xin hãy cởi áo ra, vừa cười nói, nô tài hầm cách thủy tổ yến canh hạt sen, lại khắp nơi tìm không thấy ngài. Tô Lạc hoành Thu Ý một mắt, Tô Lạc ánh mắt quá mức lợi hại, cái kia lạnh như băng hàn mang theo Thu Ý trên mặt đảo qua, giống như thổi qua một đạo băng đao sao lưỡi trượt. Thu Ý bị sợ nhảy dựng, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất, công chúa điện hạ thứ tội, công chúa điện hạ tha mạng a. Tô Lạc cặp kia u lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Thu Ý một mắt. Nếu như không phải cái này cung nữ vừa rồi nhiều hơn một câu, nàng thật đúng là nhìn không ra Thu Ý có vấn đề. Vừa rồi Thu Ý câu nói kia rõ ràng tựu là tại thăm dò. Thăm dò nàng đi nơi nào, nhưng vấn đề là, nguyên lai Vân công chúa nuôi nhiều như vậy trai lơ, đĩ đực, nàng ngày bình thường muốn ngủ ở đâu đi nằm ngủ ở đâu cần Thu Ý lắm miệng. Cho nên Thu Ý hoài nghi nàng là giả công chúa sao? Nếu như bên người đại cung nữ sinh nghi, nàng kia tình cảnh tựu không an toàn, ai biết Thu Ý là ai người? Tô Lạc chỉ cảm thấy trong nội tâm hiển hiện một vòng tên là tâm tình bất an, bất quá trên mặt, nàng nhưng như cũ thần sắc lãnh đạm, lạnh lùng như băng. Bổn công chúa nghỉ đêm nơi nào, cần ngươi tới lắm miệng. Tô Lạc trừng mắt Thu Ý, Thu Ý chỉ là một cái kính dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Lạc cười lạnh, nguyên lai Vân công chúa kiêu căng ngang ngược, đối với hạ nhân động mắng to, cũng bởi vì nàng bây giờ đối với hạ nhân tốt, u đã bị hoài nghi lên. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi lo lắng tiếng bước chân. Công chúa điện hạ, việc lớn không tốt rồi, công chúa điện hạ, việc lớn không tốt rồi. Tô Lạc lườm Thu Ý một mắt, Thu Ý vội vàng bắt đầu đi mở cửa. Rất nhanh, một vị ma ma xông tới lớn tiếng nói, công chúa điện hạ, Mạc Ngôn công tử ở nhà cửa cháy rồi sao, thế lửa trùng thiên, tình thế nghiêm trọng, điện hạ. Tình thế không quá diệu a. Chương 6519, hoài nghi nàng, 1+2, như thế nào không quá diệu hả? Tô Lạc nhạt âm thanh hỏi. Thế lửa hội lan tràn đến chủ viện đến. Cao má má nói, vậy cũng được sẽ không, nhưng vấn đề là, Mạc Ngôn công tử hắn. Hắn ở bên trong a, công chúa điện hạ không phải đối với Mạc Ngôn công tử ái mộ có ra, truy phủng sủng ái sao? Bây giờ nghe đến Mạc Ngôn công tử bị nhốt tại trong biển lửa, vậy mà thờ ơ. Thu Ý buông xuống cái đầu, nhưng là đối với người khác nhìn không tới góc độ, nàng khóe mắt đuôi lông mày có chút lên đài, ánh mắt xéo qua theo Tô Lạc trên mặt khẽ quét mà qua. Tô Lạc cười lạnh, Mạc Ngôn sao? Hắn bị đốt đi đã bị đốt đi à? Cái gì? Cao má má cùng Thu Ý lập tức, đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Bởi vì trông thấy qua nàng đã từng như thế nào sủng ái Mạc Ngôn công tử, cho nên đang nghe những lời này thời điểm, các nàng mới có thể như thế khiếp sợ. Tô Lạc nhàn nhạt hừ lạnh, như thế nào? Các ngươi có ý kiến? Tô Lạc đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt cố ý theo Thu Ý trên mặt đảo qua. Nha đầu kia không phải bởi vì nàng quá thiện lương mà hoài nghi nàng là giả công chúa sao? Cho nên Tô Lạc cảm thấy, nàng khả dĩ lại hung ác một điểm. Không có ý kiến, tụi nô tỳ không có ý kiến. Cao Má Má cùng Thu Ý chăm miệng một lời. Tô Lạc đối với Cao Má Má nói, chủ trong nội viện, lại bổ mấy cái nha đầu đi lên. Cao Má Má vẻ mặt khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc giơ lên con mắt, lo trước khỏi họa. Cao Má Má vội vàng gật đầu. Thu Ý quỳ rạp xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Công chúa lời này là có ý gì? Nàng là chuẩn bị đem chính mình thay thế xuống dưới sao? Hay là nàng đã phát hiện mình đối với nàng có dị tâm? Trong lúc nhất thời, Thu Ý chỉ cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh. Tô Lạc khóe miệng có chút giơ lên, nếu như ngay cả một cái nha hoàn đều trị không được nàng kia còn thế nào dám sắm vai cái này Vân công chúa. Chuẩn bị một chút, tiến cung. Tô Lạc phát ra mệnh lệnh. Lúc này tiến cung, Cao Má Má cùng Thu Ý chỉ cảm thấy hiện tại công chúa càng phát ra cao thâm mà chắc lại để cho người nghĩ không thông. Hơn nữa, so với trước càng phát ra thâm trầm, thủ đoạn cao minh, dưới đáy mọi người không dám lười biếng. Tiến cung, Tô Lạc đối với hoàng cung chưa quen thuộc, nhưng nàng trong đầu có Vân công chúa trí nhớ, cho nên nàng chuẩn xác không sai hướng Cơ Phi chỗ Cơ Vu cung mà đi. Thu Ý một mực đi theo Tô Lạc, khi thấy nàng trên đường đi không mang theo bất cứ chút do dự nào thời điểm, nàng đối với Tô Lạc hoài nghi thời gian dần trôi qua liền buông xuống. Cơ Vu cung, Cơ Phi một đêm không ngủ, đang tại trong nội cung khẩn trương chờ đợi tin tức. Không bao lâu, một đạo bóng đen phóng tới Cơ Vu cung. Cái gì? Đã thất bại? Cơ Phi vỗ mạnh một cái bàn, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Bởi vì áo đen khách tại, cho nên đi người, toàn quân bị diệt. Bóng đen nhàn nhạt mà nói, lẽ nào lại như vậy? Họ Đường rõ ràng dám cùng bổn cung đối nghịch, tốt, phi thường tốt. Cơ Phi vỗ cái bàn, đúng vào lúc này, bên ngoài có cung nữ báo, Vân công chúa đến. Cơ Phi không nghĩ tới Vân công chúa đến nhanh như vậy, nàng trừng mắt bóng đen một mắt lăn xuống đi. Rất nhanh, Cơ Phi sửa sang lại tốt dung nhan, bước chậm từ trong phòng đi tới. Mà giờ khắc này Tô Lạc đã sớm bị Cơ Phi cung nữ hầu hạ ở một bên uống trà. Cơ Phi chứng kiến Vân công chúa, ở đâu còn có cái kia thịnh nộ biểu lộ. Nàng vẻ mặt tươi cười nói, Vân công chúa thế nhưng mà khách ít đến a, lớn như vậy đã sớm đã đến. Nhưng là phải cùng bổn cung cùng đi cho Thái hậu nương nương thần khôn định tình. Cơ Phi, đây là đang thăm dò nàng sao? Tô Lạc bưng trà thơm tay có chút dừng lại, giống như cười mà không phải cười lườm Cơ Phi một mắt. Phải biết rằng, Thái hậu thế nhưng mà ốm đau tại giường, ngày bình thường cũng không gặp người, mà ngay cả Thanh Long Đại Đế cũng khó khăn nhìn thấy nàng một mặt, nhưng bây giờ Cơ Phi nói như vậy. Tô Lạc nhớ rõ, nàng dùng thân phận của Vân công chúa sau khi trở về, đây chính là lần thứ nhất gặp Cơ Phi, nàng tại sao phải hoài nghi mình là giả công chúa. Nghĩ vậy, Tô Lạc vô ý thức nhìn Thu Ý một mắt. Giờ phút này Thu Ý chính xem Tô Lạc, hai người ánh mắt ở giữa không chung đối mặt, nháy mắt sau đó, Thu Ý bản năng tránh đi Tô Lạc con mắt. Trong mắt của nàng có khó có thể che giấu vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ, còn có, nàng đang trốn tránh cái gì? Thu Ý kịp phản ứng của mình về sau, lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Tô Lạc. Có thể đã quá muộn, Tô Lạc nội tâm đã kỳ nghi ngờ. Cho nên, Thu Ý cùng Cơ Phi, là liên thủ sao? Tô Lạc trong nội tâm hiển hiện như vậy một vòng nghi hoặc. Cơ Phi đi đến Tô Lạc cùng Thu Ý chính giữa, giống như vô tình ý ngăn trở Tô Lạc ánh mắt. Cơ Phi rất nhiệt tình, nàng lôi kéo Tô Lạc tay, vẻ mặt tươi cười, khó được a, Vân công chúa hôm nay lại đến bên này rồi, nhanh ngồi nhanh lên ngồi. Tô Lạc bị nàng nắm ở một bên trên mặt ghế ngồi xuống. Cơ Phi cười nhìn xem Tô Lạc, càng xem càng vui mừng nói, Vân nhi a, lần này xuất cung, có phải hay không ăn thật nhiều khổ. Nhìn xem ngươi đều gầy, Cơ Phi vừa nói, một bên đưa tay hướng Tô Lạc trên mặt sờ soạng. Tô Lạc là có Vân công chúa trí nhớ, cho nên nàng biết nói, trước kia Cơ Phi đối với Vân công chúa cũng không nhiệt tình như vậy. Quả nhiên, Cơ Phi giấu tay thượng Tô Lạc khuôn mặt lúc, cái tay kia rất nhanh cũng không phải thông thường ở trên hai gò má vuốt phẳng một chút liền đã xong, Cơ Phi ngón tay có tiết tấu ở Tô Lạc hai gò má mấu chốt điểm thượng xẹt qua. Có phải hay không dịch dung, người có kinh nghiệm là có thể lấy ra đến. Chỉ có điều, Tô Lạc bởi vì dùng chính là di hình đổi nhan thuật, cho nên liền là Cơ Phi bất quá kinh nghiệm gấp 10 lần, đều sờ không đi ra. Cơ Phi rất có đúng mực, lục lọi không đi ra nàng liền thu tay lại rồi, chỉ có điều, ánh mắt của nàng theo Thu Ý trên mặt đảo qua, đáy mắt tức giận phi thường rõ ràng. Thu Ý nội tâm co rúm lại một chút, xác thực là nàng nói với Cơ Phi công chúa có chút không đúng. Tô Lạc nhìn xem Cơ Phi, cười nhạt một tiếng, Cơ Phi nương nương tựa hồ đối với ta cái này cung nữ có chút ý kiến. Rõ ràng bị nha đầu kia phát hiện, Cơ Phi trong nội tâm run lên, nhưng sắc mặt như thường. Nàng mím môi cười cười, người vị này thiếp thân cung nữ, cẩn thận lại săn sóc, nhìn nàng đem ngươi chiếu cố thật tốt. Nói xong Cơ Phi liền từ trên cổ tay cởi ra một cái thủ trạc sau vòng tay, nhét vào Thu Ý trong tay, cái này vòng tay cầm lấy đi đeo chơi, ngươi nhớ kỹ chưa, muốn hảo hảo hầu hạ ngươi chủ tử, biết không? Thu Ý co rúm lại một chút, không dám nhìn Cơ Phi ánh mắt, vội vàng gật đầu nói, nô tài tuân mệnh. Cơ Phi còn muốn nói điều gì, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, Thu Ý rất ưa thích Cơ Phi. Thu Ý tranh thủ thời gian nói, Cơ Phi nương nương làm người hiền lành, ôn hòa hào phóng, trong nội cung mọi người ưa thích, nô tài tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, vậy sao? Cái kia các người đã như vậy xem đôi mắt, từ nay về sau, người tự dừng lại ở cái này a. À, không chỉ có Thu Ý khiếp sợ, Cơ Phi cũng kinh ngạc cả kinh. Công chúa ngài không cần Thu Ý nữa sao? Công chúa, cầu ngài đừng không muốn Thu Ý a. Thu Ý chầm chầm vào Tô Lạc, nước mắt tuôn ra mà ra, nàng sợ a. Nàng tựu là Cơ Phi chôn ở Vân công chúa bên người một con cờ, đem Vân công chúa bên người sự tình, không rõ chi tiết nói cho Cơ Phi. Nếu như nàng bị công chúa đưa trở về, nàng kia sẽ không có giá trị. Cơ Phi cũng cười khổ một tiếng, lôi kéo Tô Lạc nói, ngươi nhà đầu kia, thật sự là nói phong tựu là vũ, Thu Ý ở đâu không tốt rồi. Ngươi muốn đem nàng đưa ra ngoài, mau mau thu hồi những lời này.